Chương 59, Địa Mãn Tinh vs Thiên Thọ Tinh, Địa Hùng Tinh vs Địa Nhiên Tinh. Long Ma Thánh Chủ cùng của nàng hai vị tinh thiếu nữ theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện hai cái mặt như lao gọn, khí chất phi phàm thanh niên tuấn Mỹ. Hai cái này thanh niên một người mặc lam bảo, nhàn nhã ngồi ở một đầu cao mấy trượng, cái trán có đỏ như máu tàn nguyệt con dấu ngân sắc lớn đại thương thân so y bên trên, trên mặt còn treo móc ngoạn vị tiểu ý hiển nhiên, lời nói mới rồi chính là hắn nói. Một người thanh niên khác thân xuyên hắc bảo, cưới ở mấy trượng dài một cái hình như cự long cự đại cơ quan con rối, thần tình chuyên chú vuốt vuốt tay một người trong nho nhỏ cơ quan con rối, tựa như ở làm cái gì trọng yếu sự tình giống nhau. Hai người này đương nhiên đó là anh Vũ Vương Triệu Thần thủ hạ chính là cô Tinh Hắc Lân Ảnh cùng Tham Lang Vũ Dạ Thương. Long Ma Thánh Chủ trên dưới cẩn thận quan sát cái này hai vị thanh niên nhân liếc mắt, mở miệng hỏi nói, các ngươi là ai, là tới tìm bản Thánh Chủ phiền toái sao? Không, không, không, ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Chúng ta chỉ là tới tìm ngươi cầm ít đồ mà thôi. Cưới Ngân Lang Vũ Dạ Thương dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Hướng bản thánh chủ cầm ít đồ Long Ma thánh chủ đôi mắt híp một cái, hỏi cầm vật gì vậy, vật nhỏ mà thôi. U Dạ Thương nhếch miệng lên một ác ý mỉm cười, chuẩn bị tiếp tục trêu chọc một chút Long Ma thánh chủ. Lúc này, một bên cưới ở cơ quan con rối bên trên vẫn trầm mặc Hắc Lân Ảnh, vung trong tay xuống cơ quan con rối, nhàn nhạt nói ra, ngươi tinh tựa nở dê thiên thọ tinh hốn Giang Long Lý Tuấn cùng ngươi lấy được hết thẻ sinh nhật cương chính là chúng ta đổ mong muốn bắt bọn nó ngoan ngoãn giao ra đây. Chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Thiên Thọ Tinh Hồn Giang Long Lý Tuấn cùng Địa Nhiên Tinh Hồn Thê Ma Vương Phiền Thụy nghe vậy trợn mắt nhìn. Long Ma Thánh Chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, thần sắc không gì sánh được băng lãnh, xem ra các ngươi là đến tìm cái chết ta nha. Xem ra cái này Long Ma Thánh Chủ là không muốn giao ra tới a, phải làm gì đây? U Dạ Thương mở làm ra một bộ dáng vẻ khổ não, nghi một la tờ. U Dạ Thương đột nhiên làm dáng chợt hiểu ra, kêu lên, băng tâm liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, U Dạ Thương bên cạnh một đạo bạch quang hiện lên, xuất hiện một gã thoạt nhìn hơn 10 tuổi mềm mại thiếu nữ. Cô gái kia xanh tiểu tiểu linh lung, khả ái không gì sánh được, giống như một cái tinh xảo búp bê. Thiếu nữ một thân bạch sắc đường viền bị giáp váy ngắn, miếng lót vai, che ngực, một đôi siêu cấp khả ái đại con mắt, so với nhất xinh đẹp bảo thạch còn muốn rõ ràng hiện ra, thật dài sợi tóc, cái trán còn cột một khối tràn ngập hoa lệ phù văn hộ tống khăn. Thiếu nữ chợt xem tựa như một cái sống khả ái búp bê. Cái chán tinh phủ vừa lúc cho thấy tinh tựa nở dê thân phận không có lầm. Đừng xem cái này thiếu nữ kiểu tiểu nhu yếu, nhưng đại đại trong ánh mắt lại tán phát một khí thế bén nhọn, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Tinh tựa nở dê Long Ma Thánh Chủ chân mày cau lại, các ngươi là Thương Long giới hàng tinh giả, thực sự là thất lễ tại Hạ Đại Lương Vương Triều vĩ đại nhất anh Vũ Vương giới trướng tứ tướng một trong. Tôi xuất khí Tham Lang Vũ Dạ Thương ngồi ở Ngân Lang trên lưng Vũ Dạ Thương thân thể hơi trước cùng, ưu nhã thi lễ một cái tại Hạ Anh Vũ Vương dưới trướng tứ tướng một trong. Cô Tinh Hắc Lân Ảnh, Hắc Lân Ảnh cũng là không mình hành lễ, biểu hiện ra chính mình quý công tử hài lòng tu dưỡng ân, cái này tối thiểu mặt ngoài là như thế này. Hồ Điệp Hắc Lân Ảnh mở miệng kêu một tiếng. Theo đang nói rơi xuống, một gã ăn mặc xinh đẹp quần áo thiếu nữ hư không đi ra, màu xanh biếc quần dài thật cao buộc ở trên lưng. Áo khoác gấm ngắn đảo, nổi bật lên eo nhỏ nếu lì hệ u, làn váy kéo dài thật dài, khiến người ta nhớ tới một câu thơ, váy tha xa u bức tương giang thủy. Gọi là con bướm thiếu nữ ôn nhu lộ vẻ cười, Hồ Điệp đang muốn gặp lại Thiên Thọ Tinh Hốn Giang Long Lý Tuấn tỷ tỷ đây. Tại Hạ Nương Sơn ghế gặp đứng hàng thứ người thứ 70 Địa Mãn Tinh Ngọc Phiên Can Mạnh Khang, tên thật, Mạnh Hồ Điệp. Cũng xin Thiên Thọ Tinh tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn a. Anh Vũ Vương dưới trướng tứ tướng một trong Tham Lang Vũ Dạ Thương cô Tinh Hắc Lân Ảnh Long Ma Thánh Chủ đồng tử co rụt lại, thần tình có chút ngưng trọng. Long Ma Thánh Chủ tuy là tính cách cuồng vọng, thế nhưng đối với Thương Long giới hàng tinh giả thực lực hay là tràn đầy hiểu rõ. Thương Long giới hàng tinh giả thực lực lấy Đại Lương Vương Triệu Anh Vũ Vương Triệu Thần vi tôn, tuy là người nào cũng chưa từng thấy qua hắn bây giờ thực lực chân thật, thế nhưng bằng vào hắn lác đác mấy lần xuất thủ, liền có thể kết luận thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ đại, viễn siêu đồng cấp hàng tinh giả. Thương Long giới hàng tinh giả nấc thang thứ 2 lực lượng chính là Giải Chân Nguyên, Yến Vô Đạo, La Cờ Thương, còn có anh Vũ Vương dưới trướng tứ tướng vân vân. Thực lực của những người này trên lệnh phảng phất, mỗi người đều không phải là nhân vật dễ đối phó. Long Ma Thánh Chủ tuy là đánh bại Giải Chân Nguyên, nhưng đó là ỷ vào hắn có hai vị tinh tựa NG, giải chân nguyên cũng chỉ có một vị không thể sử dụng tinh tựa NG thông tí viên, lúc này mới thủ thắng. Hiện tại ở trước mắt cô tinh cùng tham lang mỗi người tuy là chỉ có một vị tinh tựa NG, thế nhưng quang xem trên người bọn họ mơ hồ tán phát mạnh mẽ đại khí hơi thở, cũng biết bọn họ bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối không phải dễ đối phó. Cho dù là cuồng vọng Long Ma Thánh Chủ, hiện tại cũng cảm giác đến tình thế bây giờ không đúng đối với hắn rất bất lợi. Hồ Điệp ra tay đi hắc lân ảnh mở miệng địa mãn tinh ngọc phiên can mạnh. Hồ Điệp mỉm cười, khẽ gật gật đầu, quanh thân trôi vài cái lam sắc pháp trận, người mối lai cầm một mặt toàn thân tinh ngọc, bề ngoài tứ tinh lưu chuyển bảo kỳ ở mặt nước huy vũ, chỉ thấy từng cái trận pháp vải vào trong biển, này kỳ tên là Đông Hải Tinh Lam, tất nhiên đầy tinh mạnh còn bướm thiên mệnh. Tinh võ. Không cần thiết khoảng khắc, tảng lớn thủy vực đã kinh bao trùm ra các loại huyền diệu trận pháp, cái này trận pháp và tu sĩ sử dụng trận pháp cũng không giống với, trong trận ngưng tụ các loại thủy hình con rối, hoặc là sư hổ, hoặc là kình xa, hay hoặc giả là thuyền hạm đao kiếm, tuy là mỗi người không giống nhau, nhưng là ở mặt nước cũng là như hổ thêm cánh, dù cho lợi hại tu sĩ xông vào cũng khó tránh khỏi hội tiêu hao rất nhiều tinh lực. Không được, đây là địa mãn tinh thủy con rối cái kia mỹ diễm nữ tử Lý Tương Phi biến sắc, tay nắm một thanh khắc long kiếm, vội vã chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Xem chiêu. Lúc này, địa mãn tinh mạnh Hồ Điệp kiều quát một tiếng, lay động Đông Hải Tinh Lam kỳ. Sử xuất hoàng giai chiêu thức như cá gặp nước phiên kỳ vô số phù văn như nòng nọc vậy bơi ra, mạnh Hồ Điệp cái chán tinh phù lóe lên, lẫn nhau chiếu rọi. Thủy lãng trong lan lộn, vô số thủy hình con rối đã bị chế tạo xuất hiện. Dương nanh múa vớt, miệng máu đại bổn táp tới thiên thọ tinh hôn giang long Lý Tương Phi. Lý Tương Phi theo cơ lên khắc long sóc, đọc lên chân ngôn, bạch long như sống lại chui vào đáy nước, chỉ nhìn thấy trên biển sóng trắng hình thành vòng xoáy. Âm ầm một tiếng, một đầu to lớn hải long xông ra mặt biển, ngăn trở con rối. Mạnh Hồ Điệp liên tục dung phiên, một cái lại một cái thủy hình con rối từ chung quanh xuất hiện, liên tục không ngừng lướt đi Lý Tương Phi. Mạnh Hồ Điệp nhìn một cái hôn giang long bị thủy lỗi cuốn lấy, quát tháo xuân lôi, bốn sao Đông Hải Tinh Lam kỳ làm quang đại tác phẩm. Đem long cung ánh hiện ra mấy dặm, chính là trên biển đều dành ra hết lần này tới lần khác làm sát dạy. Địa mãn tinh kỳ nhoáng lên. Ầm ầm nổ. Một đầu khổng lồ thủy hình hải thú tỉnh táo lại, thân lại tựa như cự sơn, cửa thôn thiên sông. Huyền giai chiêu thức nuốt hải. Nuốt hải miệng lớn một tấm, dòng sông cùng sông xuống. Lý Tương Phi điều khiển cự đại hải long bay lên trời, miệng phun ra mấy chục đạo tinh tế nhưng chói mắt vô cùng bạch tuyến, tia sáng ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhức mắt quy tích, xuyên thủng nhóm lớn gầm thét thủy con rối, thẳng tắp bắn về phía Mộng Hồ Điệp. Mạnh Hồ Điệp liên tục sử xuất van ở dê chiêu, y theo tờ mở giờ đại dương này khu vực, địa mãn tinh van ở dê chiêu cơ hồ là không có bất kỳ hạn chế nào, mảng lớn thủy hình con rối bị thú nhận. Thiên thọ tinh quả nhiên không hổ là nổi danh vũ pháp song tu tinh tựa NG, Hồ Điệp muội muội lấy 4 sao thiên mệnh tinh võ phát động như thế ra sức công kích, cư nhiên cũng không có đem đánh bại ưu dạ thương sở lên cằm phê bình nói. Tinh tựa NG tổng cộng chia làm vũ lực, pháp lực, linh lực cùng vũ pháp 4 chủng loại hình, vũ lực tinh tựa NG công kích cứng mãnh, chạm pháp khí, phá pháp thuật như tờ giấy tiết. Loại này tinh tựa NG cũng là lương sơn đại lục đàm luận màu sắc thay đổi tinh tựa NG. Linh lực tinh tựa NG thì thuộc về các loại phụ trợ loại hình, bản thân vũ lực không rất màu mè, thế nhưng ở ngoại trừ tinh pháp bên ngoài những phương diện khác đều nổi tiếng. Tỷ như thần cơ diệu toán trí đa tinh, diệu thủ hồi xuân địa linh tinh, thậm chí là độn gió tiềm ảnh địa tặc tinh đều xem như là linh lực loại hình. Mà pháp lực liền vô cùng kỳ đặc thù, loại này tinh tựa NG bản thân vũ lực yếu ớt, nhưng có thể dùng một tay huyền diệu thần thông. Những thứ này thần thông không vừa kiếm quang lấy thủ. Lớn đến di sơn đảo hải đều có thể, pháp lực tinh tựa NG có một cực đại đặc sắc là, các nàng sử dụng không phải tiên thuật, pháp thuật mà là tinh pháp, tinh tựa NG đặc biệt có thần thông. Loại này tinh pháp cho dù là thiên tinh đều muốn suy nghĩ 3 phần, không dám đón đỡ, vì vậy có thể nói như vậy, pháp lực tinh tựa NG ở một phương diện khác luận võ lực tinh tựa NG càng còn đáng sợ hơn. Ở giữa nổi danh nhất tinh tựa NG là thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn hoàng. Nàng một tay huyền diệu thần thông, cho dù là thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tiêu đều phải thận trọng đối đãi. Thiên thọ tinh hôn giang long ở nữ lương sơn 108 trong tỷ muội thủy quân số 1, đệ 26 đem ghế xếp thiên thọ tinh hôn giang long Lý Tuấn có thể nói biến thái, nhất là trên biển làm chiến, tinh pháp đáng sợ, cho dù là mạnh nhất vũ lực tinh tựa NG đều không có tự tin có thể ở thủy thượng cùng thiên thọ tinh giao chiến mà có thể thủ thắng. Ở trên biển, hỗn giang long thật là phiên hải thần long. Nương Sơn đều là thủy tướng xuất động giao cùng phiên giang thận, thậm chí là ba Nguyễn, hai tờ cùng hỗn giang long so sánh với đều chỗ thua kém không ít. Ở trên biển, hỗn giang long chính là vậy chân chính thủy tướng vô địch, cho dù là mộng hồ điệp lấy 4 sao thiên mệnh tinh võ áp chế trong lúc nhất thời đều cầm hỗn giang long không có cách nào. Hồ điệp muội muội, ngươi chơi đủ chưa ả? Nhân ra cũng phải cùng hỗn giang long chơi nữa. Hắc băng tâm nũng nịu kêu lên, thân thể là lướt rộng lớn áo choàng bạch giáp vung lên. Đừng xem nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ cũng là thật nhanh, chỉ thấy nàng xoay cổ tay một cái, nhảy ra một bả kiếm thật lớn tới. Kiếm này cùng vóc người kiểu tiểu khả ái nữ hải có thể nói là không hợp nhau, so với nữ hải cả người còn muốn cự đại. Kiếm phong dày đặc, trên lưới kiếm di chuyển có khắc có vài kim sắc long văn, phía trên tứ tinh sinh huy, long lánh không gì sánh được. Cái này đem đại kiếm bị nữ hải cầm ở trên tay nhẹ nhàng giống như là chơi đồ, trôi kiếm bốn long quay chung quanh, thật là hoa mỹ. Ngân tuyết long nguyên long ma thánh chủ kinh ngạc. Nhân ra không đợi á hắc băng tâm khả ái thổ liêu thổ đầu nhang, phun ra một câu nói. Sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo bạch quang, nhưng không có giết hướng hôn giang long, mà là giết hướng long ma thánh chủ vị thứ hai tinh tựa nở dê địa nhiên tinh hôn thê ma vương phiền thụy phiền mình tay cầm lóe lên hai khỏa hắc tinh thiên mệnh tinh võ ngũ quỷ luyện ma chảo, quỷ chảo bên trên âm phong gào thét, trận trận khóc quỷ vang lên, ngũ chảo trong sát na hóa thành địa ngục lệ quỷ, màu đen dày bao phủ ra. Nữ hải quát lạnh tiếng, quỷ trảo lộ ra, từ vô số ma hồn tạo thành hắc trảo nhất thời hướng liền xông ra ngoài. Hoàng giai chiêu thức, luyện ngục toái hồn trảo hắc băng tâm nhãn thần lóe lên, thân hình trên không trung nhất chuyển, vội vã né qua phiền mình quỷ trảo. Ngân tuyết long nguyên kiếm nguyên lai là địa cầu tứ thiên vương Nương Sơn đứng hàng thứ 41 đem ghế xếp địa hùng tinh tỉnh một ngạn hắc tư văn tỷ tỷ. Phiền minh nhìn chằm chằm hắc băng tâm trong tay đại kiếm, người ta thật tên gọi, hắc băng tâm. Hôn thế ma vương muội muội, ngươi có thể phải nhớ kỹ tên của người ta à, bởi vì ngươi sẽ là nhân gia thủ hạ bại tướng. Địa hùng tinh tỉnh một ngạn hắc băng tâm phi thường khả ái nói. Ngươi có bản lĩnh này sao? Địa nhiên tinh phiền mình cười nhạt. Hôn thế ma vương muội muội, ngươi có thể đừng xem thường nhân gia, băng tâm hiện tại mực có phải nghiêm túc đây? Hắc băng tâm nhíu khả ái mũi thon, dịu dàng nói. Đầu đất muội muội, tỉ tỉ trả ngươi một cái hoàng cấp chiêu thức. Hắc băng tâm sử xuất toàn lực, nương lực phản tác dụng thân thể bỗng nhiên rút lên, trong nháy mắt đằng ở không trung. Hắc băng tâm nhẹ nhàng lật xoay người, thân trên không trung đầu dưới chân trên, tiếp lấy hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt đã kinh ngay cả chém ra bách kiếm, mảng lớn tuyết sắc kiếm quang vô thanh vô tức hướng địa nhiên tinh phiền mình phủ đầu tập kích dưới. Ngân tuyết long nguyên đồng thời nhất âm, sử xuất hoàng giai chiêu thức tuyệt thán băng trận. Kiếm phong tạo thành một cái xuyên thấu một dạng lực lượng giống như một bả phách khai thiên địa cự kiếm, chỉ một thoáng, ngân tuyết long nguyên giống như ngân long đập xuống. Địa nhiên tinh tựa nở dê nhất kiện địa sát tinh bảo ném không trung nên hướng ngân tuyết long nguyên, trong lòng càng là một hồi ngưng trọng. Bởi vì này món địa sát tinh bảo lại bị hắc băng tâm tuyệt thán băng trần thôn phệ, lao thẳng tới mà tới. Địa nhiên tinh rất khó muốn tựa nở dê như vậy công kích, đánh vào trên người mình là cảm giác thế nào. Nàng lập tức trở về tránh. Như thế nào đây? Hắc băng tâm nhếch mép lên, thật đắc ý một lần nữa đi. Địa hùng tinh hắc băng tâm lớn đại kiếm phong đống nhiên bắn lên, vọt mạnh vào trên cao, trên không trung một cái chuyển ngoặt, đã kinh đáp xuống. Công kích còn chưa tới, mãnh liệt phong áp đã đem phiền mình mái tóc thổi phần phật bay lượn. Trên mặt đất cắt đá bị thổi tứ tán cuộn, nghìn năm cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bén nhọn tiếng rít chấn động chu vi. Chính là hắc băng tâm huyền chiêu bạch long gia phong. Phiền Minh hơi ngẩn ra. Khủng bố kiếm phong nhấc lên lực lượng giống như một cái to lớn bạch long phô thiên cái địa, chu vi km bị kiếm phong nát bấy. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, lại gọi địa nhiên tinh cũng phản ứng không kịp nữa, đến khi nổ qua đi. Phiền Minh chu vi đã kinh một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy một điểm hoàn chỉnh đồ đạc. Mà Phiền Minh trên người cũng xuất hiện ngàn tế vi vết thương, đau toàn tâm. Chính mình hai vị tinh tựa nờ dê nhìn qua tình huống cũng không quá quan tâm hay. Long ma thánh chủ cũng ngồi không yên, chỉ thấy hắn hai tay hợp lại, trong tay nhiều hơn một cây tiểu phiên xuất hiện. Cơ này dài chừng 3-4 tờ ơ cờ, hắc lóng lánh tiểu linh khí bước người. Hai người các ngươi nếm thử bản thánh chủ dơ phất cờ trước lúc động quan lợi hại không, xem bản thánh chủ như thế nào hành hạ chết các ngươi. Long Ma thánh chủ cười ha ha. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.